Chương 228, bận bịu bận bịu. Ngài yên tâm, hạ lao bản hạng mục chúng ta khẳng định là tận tâm tận lực. Lý quản lý liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi cu nở dê cười ha hả nói nói, Lương ca, Lý quản lý cũng khá. Xây cái này nông trường thời điểm, hắn khả là mỗi ngày chăm chú vào trên công trường, cuối cùng làm được công trình ngươi cu nở dê nhìn thấy, cũng có thể làm bản mẫu công trình lão đệ sự tình liền là chuyện của ta, khẳng định là thật tốt. Lương Tề Siêu cười ha ha nói nói, nếu như làm không được, cái kia không phải là mình làm mất mặt sao hạ lão bản, chúng ta ngày hôm nay trước tiên đại thể câu thông một chút, ngài có yêu cầu gì cùng thiết tưởng nói cho ta biết trước. Lý quản lý nói, quay lại ta trước tiên ra cái thiết kế phương án. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, hừm, Lý quản lý, ta nhà này lâu bước đầu cân nhắc xây xa ưu tầng, 1, 2 lâu dùng làm làng công, lầu 3 lấy trên làm thành công nhân nhà trọ, đồng thời dự lưu một phần chiêu đãi dùng phòng. Làm công cùng sinh hoạt tầng trệt đối lập cách ly, tốt nhất thông qua trước sau không giống lối vào, không liên quan tới nhau. Còn vẻ ngoài thiết kế phương diện ta cú nở dê không hiểu, người kinh nghiệm phong phú, cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi trước tiên làm, quay đầu lại cho ta nhìn một chút là được. Được rồi. Lý quản lý một bên ở vợ trên ghi chép vừa nói. Tiếp theo hai người lại câu thông một chu tờ chi tiết nhỏ, bao quát chiếm diện tích, hướng các loại. Lý quản lý cu nở dê còn đưa ra chính mình một ít kiến nghị, rất nhiều đều là Hạ Nhược Phi không nghĩ tới chi tiết nhỏ, tỉ như rộng mang khuếch dung nguyên lai biệt thự bên này là gia dụng rộng mang, hiện tại muốn dùng với làm công, giải thông khẳng định cần tăng cường. Đem một vài chi tiết nhỏ vấn đề đều quyết định chi sau, Lương Tề Siêu liền mang theo Lý quản lý rời đi đảo nguyên nông trường, Lý quản lý sau khi trở về sẽ tăng giờ làm việc trước tiên làm ra cái thiết kế phương án đến. Hạ Nhược Phi chỉ cần đánh nhịp là có thể. Lâm lên xe trước, Lương Tề Siêu lại không ngừng dặn Hạ Nhược Phi, muốn hắn đối với cái kia Kim Ti Nam Đại Liêu nhiều chuyện trên điểm tâm. Hạ Nhược Phi tự nhiên là cười híp mắt đáp ứng chuyện này là cho mình kiếm tiền, không cần Lương Tề Siêu nói, hắn cũng sẽ làm được thỏa thỏa. Lương Tề Siêu sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi cu nở dê đi xe rời đi đảo nguyên nông trường. Hắn mở ra chiếc kia kỵ sĩ 15 thế thẳng đến nội thành bất động sản trung tâm giao dịch biệt thự sang tên sự tình liền kẹt ở một cái nào đó bước đi lên. Đây là nhất định phải buôn bán song phương hoặc là trao quyền người đại lý ở đây. Vì lẽ đó hắn sắp tới liền cho Quan Bình gọi điện thoại, hẹn ngày hôm nay đi làm. Hạ Nhược Phi dừng xe xong đi tới bất động sản trung tâm giao dịch, liền nhìn thấy Quan Bình cùng Triệu Tuyết Tình hai người đứng ở cửa chờ đợi. Vừa thấy mặt Quan Bình liền một trận đoán giận. Nói Hạ Nhược Phi vô căn cứ. Hạ Nhược Phi cu nở dê một bộ khiêm tốn tiếp thu phê bình dáng vẻ, cười híp mắt tùy ý Quan Bình cửa trách. Sau khi xong hắn còn chủ động cùng Triệu Tuyết Tình xin lỗi, biểu thị chính mình là có việc gấp rời đi Tam Sơn, làm lỡ mọi người thời gian. Triệu Tuyết Tình đúng là 10 phần khách khí, mỉm cười biểu thị không có quan hệ. Mọi người cùng nhau phòng nghỉ sản trung tâm giao dịch đi đến, Hạ Nhược Phi cố ý lạc hậu vài bước, dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng một cái Quan Bình. Thấp giọng hỏi, tiểu bình tử, cùng Triệu tỷ phát triển được thế nào rồi cái gì thế nào liền khách hàng bình thường quan hệ thôi. Quan Bình ánh mắt né tránh nói. Tiểu tử ngươi giả bộ hồ đồ đúng không? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, nếu không ta đem Triệu tỷ gọi tới hỏi một chút. Nói xong, Hạ Nhược Phi làm dáng liền muốn gọi Triệu Tuyết Tình. Quan Bình vội vã một cái che Hạ Nhược Phi miệng, cười khổ nói, Nhược Phi ngươi vẫn là tha cho ta đi vậy bây giờ có thể nói. Hạ Nhược Phi cười híp mắt hỏi. Nói cao y di nhị Quan Bình gãi gãi đầu nói nói, Triệu tỷ na nở dê hiện nay đúng là độc thân, tuy nhiên không biết nhân ra đối với ta có không có gì hay a đều xác nhận độc thân ngươi còn do dự. Cao y di Hạ Nhược Phi mở to hai mắt vấn đạo trên a các loại thế tiến công luân phiên ra trận a lúc ngươi đi học không rất có nữ nhân duyên sao đi ta có nữ nhân ngươi duyên hảo. Quan Bình nói, năm đó chỉ cần ngươi vừa ra sân, đều còn không chạm bóng rổ đây bên sân nữ sinh liền rít gào liên tục này hết cách rồi. Ta nhan sắc cao a Hạ Nhược Phi đắc ý cười cợt nói nói. Thiết Quan Bình biểu thị hết sức xem thường. Bất quá no y đi no y lại, ngươi năm đó cu nở dê không sai a Hạ Nhược Phi nói nói, làm sao công tác trái lại sợ đầu sợ đuôi. Quan Bình cười khổ nói, Triệu tỷ chính mình mở công ty, tuy rằng không tính cự phú nhưng ít ra gia sản mờ ơ y triệu, ta một cái bất động sản người đại lý, muốn cao y gì không có gì hay là thôi đi đi vào xã hội chi sau. Nhân đều sẽ trơn lên hiện thực, cũng khó trách Quan Bình có chút tự ti, song phương ở điều kiện vật chất trên chênh lệch quá lớn. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói. Nói, tiểu bình tử, ta đây muốn nói một chút ngươi, nhân nhất không được chính là tự ti, ngươi hiện tại là bất động sản người đại lý, lẽ nào cả đời đều là bất động sản người đại lý sao? Gặp phải yêu thích cô gái, liền còn lớn mật hơn đuổi theo, nếu như đuổi không kịp, cái kia không lời nói, nhưng nếu như đuổi đều không đi đuổi, tương lai nhất định sẽ hối hận ta biết rồi, Nhược Phi. Quan Bình nói nói, cảm tạ ngươi Hạ. Nhược Phi nhếch miệng một cười nói, ngày hôm nay xong xuôi sự nên cu nở dê nhanh buổi trưa, ngươi thử hẹn na nở dê ăn một bữa cơm a, đuổi cô gái không cần ta giáo chứ? Quan Bình nặng nề gật gật đầu. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại nói, nếu như ngươi ở người đại lý công ty làm được không vui, cu nở dê có thể đến ta bên kia đi. Tiểu Ban hiện tại ngay ở công ty ta làm đây, ngươi tới giúp đỡ quản quản tiêu thụ, cùng ngươi hiện tại nghiệp vụ cu nở dê cơ bản xem như là nhỏ gáy, chờ ta công ty phát triển sau khi đứng lên, các ngươi từng cái cũng đều là kim lĩnh giai tầng, đến thời điểm ngươi tổng không biết lo lắng không môn đăng hộ đối chứ? Quan Bình lộ ra một tia cảm động vẻ mặt nói nói, được, Nhược Phi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, tạ dô y. Hạ Nhược Phi vô vô Quan Bình vai nói nói, đi thôi, ở bất động sản trung tâm ký rồi. Vài chữ, đem quy trình đi xong, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp rời đi, lần sau trở lại chính là cuối cùng ký tên xác nhận, cùng với đánh khoản song phương đều rất tin được đối phương, vì lẽ đó cũng không có ở ngân hàng mở đảm bảo tài khoản, mà là trực tiếp chờ thêm hộ sau khi hoàn thành lại đánh khoản. Cho tới Quan Bình có hay không có thể hẹn đến Triệu Tuyết Tình, chính là hắn chuyện của chính mình, Hạ Nhược Phi cu nở dê không thể quản được nhiều như vậy, ngược lại nên nói Hạ Nhược Phi đều đã nói. Mấy ngày sau đó, Hạ Nhược Phi cu nở dê là ở xử lý nông trường một ít chuyện. Thì như đối với cây mọng nước thực vật lại tiến hành rồi một lần trồng, đồng thời đem lần trước một ít cây non treo ở Internet tiêu thụ, mặt khác chính là vì chặt cây kim ti nam mục làm một ít tiền kỳ chuẩn bị công tác. Còn có bên trong không gian đất trồng rau sửa lại, nếu không mấy ngày đảo nguyên nông trường rau dưa lều lớn là có thể tiến vào tốt tuần hoàn vận chuyển. Hạ Nhược Phi có thể đem bên trong không gian đất trồng rau thanh lý rơi mất. Rời đi mấy ngày đọc lại không ít chuyện, Hạ Nhược Phi những ngày này đều đang bận rộn bên trong vượt qua. Sau 3 ngày, Lữ chủ nhiệm cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại tới, nói cho hắn Tống Lao đã đến Tam Sơn thành phố. Liền, vốn tưởng rằng có thể hơi hơi nghỉ một chút, Hạ Nhược Phi lại bắt đầu bận việc bố trí thuốc đông y, chuẩn bị đi cho Tống Lao tái khám. Đợt, các bạn nhớ nhấn thạc. Vuốt 5 sao và vuốt tốt giúp mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.